الترتيب. Diễn cái phần diễn hệ thì hôm qua chúng ta đã đi được cái tới cái phần thứ 9, đó là cận y duyên. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp, đó là cái thứ 10, đó là tiền sanh duyên. Tiền sanh duyên là nói đến các cái mối quan hệ của tất cả mọi thứ ở trong vũ trụ, vạn hữu ở đời, từ chúng sanh lớn bé cho tới những cây cỏ, những đất đá, những trăng sao, hoa lá, cho tới những cái phân tử, nguyên tử cực nhỏ, cho đến những thiên thể khổng lồ ở trong vũ trụ, hay là những cái thành tố tâm lý vô hình như là buồn vui, thiện ác, chúng đều tồn tại và biến mất bằng những cái sự tác động từ những cái vô số, những các cái thứ lực đẩy. Theo giáo lý duyên hệ thì A có rất là nhiều cách để tác động lên B, để khiến nó xuất hiện là trợ sinh, giúp cho nó vững mạnh là trợ lực, và khiến cho cái kia biến mất đó là trợ diệt. Thì chúng ta có 24 hay 52 cách hỗ trợ giữa cái này và cái kia. Cái được giúp được gọi là năng duyên. Xin lỗi, cái giúp được được gọi là năng duyên, và cái được giúp được gọi là sở duyên. Có những cái trường hợp năng duyên giúp sở duyên bằng cách có mặt trước, như là nhờ có bãi đất trống sạch sẽ, chúng ta mới có trồng những cái luống rau, hoặc là nhờ có một cái nội tâm, có một cái lý tưởng, có một cái sự ham thích học hỏi, luôn luôn cố gắng cho mình phấn đấu để tương lai của mình có cái sự tốt đẹp, thì sau này chúng ta mới có trở thành một cái người học trò giỏi. Thì đó chính là tiền sanh duyên. Thì trợ sanh và trợ lực trước khi nó có mặt thì được gọi là tiền sanh duyên, giống như A giúp cho B bằng cách có mặt trước thì đều được gọi là tiền sanh duyên. Và chúng ta đi kém một cái nữa, cái duyên đó nữa, đó là cái hậu sanh duyên. Thì cái hậu sanh duyên là nói đến khi mà thân xác của chúng ta, khi tâm thức nó lìa bỏ rồi, thì cái thân xác của chúng ta bắt đầu có cái sự phân hủy, hay được gọi là có cái sự tan rã. Tại lúc tử đó, lúc đó nó không còn kết hợp với tâm thức nào nữa, nên bây giờ chúng ta có cái sự tan rã, có cái sự phân hủy. Những cái trạng thái tâm lý hay tinh thần, dù tiêu cực hay là tích cực, cái trạng thái tiêu cực như là những cái sự giận dữ, những cái sự buồn phiền, những cái sự lo âu, những cái sự trầm cảm, vân vân, nó đều làm duyên cho những cái sắc pháp của chúng ta là không có được lành mạnh, không được tốt đẹp. Trong khi những cái trạng thái tinh thần tích cực như là những cái tình thương, những cái lòng từ ái thì nó lại làm duyên cho những cái sắc pháp lành mạnh. Nếu mà một người từ đang là một người đẹp đẽ hiền từ, nhưng mà khi chúng ta, cái tâm lý tinh thần của chúng ta đó nó tiêu cực, tự nhiên cái nó giận dữ, thì chúng ta thấy rằng một người mà hồi đó giờ mình cứ nghĩ là họ hiền, nhưng mà khi họ đụng chuyện á, thì chúng ta mới thấy họ có dữ hay không dữ. Hoặc cái những cái người đó mình cứ tưởng nó là người ta rất là đẹp, tại vì cái hồi bình thường chúng ta đâu có thấy được cái sự mà mọc nanh của họ, chúng ta đâu có thấy cái mặt của họ nó hung dữ nó cỡ nào. Cái người mà nó nổi giận á, nó sân si lên giống y như những cái loài giác khá, những cái con dạ xoa, nó rất là hung dữ. Tại vì cứ mỗi lần một cái sự giận dữ như vậy, ngay cả y học người ta cũng chứng minh rằng đó là một cái cơn lên điên, một cái cơn điên loạn nhẹ, một cái cơn chấn động thần kinh. Rồi cái sự buồn phiền, cái sự lo âu, cái sự trầm cảm cũng như cái sự giận dữ, nó làm cho sắc pháp của chúng ta từ xinh đẹp, ngày xưa chúng ta hiền từ, chúng ta đẹp bao nhiêu, khi mà những cái chuyện đó đó, nó làm cho chúng ta mau xuống sắc, cũng như những cái sắc pháp của chúng ta bị héo úa, nhìn nó không được tươi nhuận. Thì những cái trạng thái, những cái tinh thần tích cực, những cái tình thương khi chúng ta san sẻ với những người khác, cũng như cái lòng từ ái của chúng ta đối với những người khác, thì những cái này khi chúng ta đã đẹp, do những cái này nó làm càng cho chúng ta đẹp hơn, và nó càng làm cho chúng ta tỏa sáng, lung linh, lấp lánh, lộng lẫy ha. Rồi như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm trí, cái tâm trạng nó ảnh hưởng, nó tác động rất là lớn đến cái sắc pháp của chúng ta rất là nhiều. Thì theo hậu sanh duyên thì các sắc pháp ở trong cơ thể của chúng ta đó được duy trì, được tác động bởi bốn cái nhân. Thứ nhất là thời tiết, thứ hai là vật thực, thứ ba là tâm, và cái thứ tư là nghiệp. Chúng ta cứ đè, cứ người nào mà hễ bệnh đồ gì đó chắc là do bị nghiệp. Không phải thưa quý vị, không phải lúc nào cái gì chúng ta cũng đổ cho nghiệp thì tội quá. Chúng ta ở một cái thời tiết nóng quá, chúng ta cũng bị bệnh, hoặc là làm cho chúng ta rất là khó chịu, chúng ta bực bội, chúng ta bức rứt. Mà chúng ta ở một cái nơi thời tiết nó lạnh quá, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều lên cái tâm trạng tâm lý của chúng ta. Cũng như khi chúng ta ở những cái nơi mà vật thực nó làm cho chúng ta khó chịu, thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tâm lý, hoặc là đến sinh lý của chúng ta. Vật thực mà nó khó ăn, khó nuốt, vài ba bữa thì được, chứ ở hoài, ăn hoài cái này nó sẽ gây tới những cái bệnh thân cũng như bệnh tâm của chúng ta, thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến sắc pháp. Thời tiết nó cũng ảnh hưởng đến sắc pháp, mà vật thực nó cũng ảnh hưởng đến sắc pháp của chúng ta. Chúng ta ăn không được, chúng ta cũng tinh thần của chúng ta nó có vấn đề, mà thân thể của chúng ta nó cũng có vấn đề, cũng như thời tiết nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của chúng ta cũng như sắc pháp. Cái thứ tư là cái tâm trạng của chúng ta, cái tâm lý của chúng ta mà nó có vấn đề thì nó cũng ảnh hưởng rất là mạnh đến cái sắc pháp. Tại vì khi mà chúng ta đi khám bệnh mà chúng ta nghe bác sĩ nói mình bệnh này kia là tự nhiên chúng ta lo âu, chúng ta buồn rầu. Mà hễ cái tâm á, cái thân nó bệnh thì ít mà cái tâm nó bệnh thì nhiều, thì nó sẽ kéo đến chúng ta. Cái thân thì nó bệnh có chút ác à, có chút xíu à, mà cái tâm lý của chúng ta bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Và chính vì cái tâm lý của chúng ta nó có vấn đề, nó xuống sức, cũng như là nó làm kéo theo cái thân của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái bây giờ, nên cái tâm lý của chúng ta nó dễ sợ lắm thưa quý vị. Và cái cuối cùng là cái nghiệp. Chúng ta thấy rằng á, cái tâm lý, cái tâm của chúng ta đó, nó trải nghiệm trên cái hiện tượng vật chất hay hay là trên cái trạng thái tinh thần nó khác nhau. Một cái tâm trí mà buồn rầu á, này thì nó sẽ tạo ra những cái nước mắt, những cái sự đau khổ. Một cái tâm trí mà an vui, nó tạo ra một cái nụ cười, cái sự hạnh phúc. Một cái tâm trí mà nó đói khát, nó sẽ tạo ra một cái niềm khao khát. Một cái tâm trí mà kích dục, nó luôn luôn bị ám ảnh bởi cái vấn đề đó, thì nó sẽ tạo ra những cái sự thay đổi, nó khác về cái xác thân của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm trí của chúng ta đó, nó liên tục tạo ra những cái sự thay đổi về cái xác thân, hay được gọi là sắc pháp. Đối với những cái thời tiết, hay là những cái vật thực, hay là tâm, hay là nghiệp, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề làm cho sắc pháp của chúng ta. Bởi vậy A có những trường hợp giúp cho B bằng cách có mặt sau thì được gọi là hậu sanh duyên. Mà chúng ta thấy rằng á, Đức Phật Ngài luôn luôn tán dương, khuyến khích, tán thán cái sự tu tập tứ niệm xứ. Để làm gì? Để làm chủ cái tâm của mình. Mặc dù Ngài không giúp cho chúng ta được trường sinh bất tử, nhưng mà Ngài có thể giúp chúng ta được bình an trước cái chết, không có sợ hãi, luôn luôn đón giận, đón chờ và thanh thản ra đi, không có cái sự tiếc thương, tiếc nuối. Và Ngài luôn luôn dạy chúng ta là một người phải có cái sự chánh niệm, là luôn luôn nhận biết mình đang làm gì và mình đang ra sao. Chính vì khi mà chúng ta có cái sự nhận thức như vậy thì chúng ta sẽ không bị đi theo những cái vết xe cũ, những cái thói quen cũ. Mà những cái thói quen cũ là đa phần là những cái thói quen xấu. Khi mà mình làm chủ được bản thân mình thì mình luôn luôn đi trên một cái con đường có sự nhận thức đúng đắn. Mà khi mà chúng ta có cái sự chánh niệm, cái sự tỉnh giác, biết mình là ai và đang làm gì, đó chính là chúng ta đang gieo nhân thiện. Mà khi mà đang gieo nhân thiện thì đó chính là chúng ta đang tạo những cái công đức cho đời này và đời sau. Chính vì luôn luôn thường trực thường nhật, chúng ta phát hiện, chúng ta điều chỉnh cái tri kiến của mình như vậy, cái tâm lý của mình như vậy, lâu dần nó trở thành một cái thói quen. Và cái thói quen đó nó sẽ quyết định đời sau kiếp khác của chúng ta như thế nào. Và chúng ta đi tiếp thêm một cái duyên nữa, đó là trùng dụng duyên. Thì cái trùng dụng duyên này nó ở đây đó, nó gần giống như là cái vô gián duyên. Tại vì cái trùng dụng á, là cái sự liên tục. Thì vô gián duyên nó cũng là một cái sự liên tục. Nếu mà chúng ta có một cái thói quen nó liên tục, nó trùng dụng là cái sự không gián đoạn, lặp đi lặp lại nhiều lần, cái thói quen đó, cái hành động đó, nó sẽ trở thành cái yếu tố, cái mấu chốt cho cái đời sau kiếp khác của chúng ta. Nếu chúng ta có chuyện buồn, chuyện vui gì, chúng ta cũng ngồi suy tư, suy ngẫm về cái cuộc đời cũng như cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Tất cả mọi việc trên đời, dù giàu hay nghèo, dù vui hay buồn, thì tất cả nó đều nằm trong cái tâm tướng. Với cái sự nhận xét cũng như với cái hành động mà liên tục nhận biết được các cái vấn đề này, hay là những cái thói quen của chúng ta thường xuyên, chúng ta đến chùa, chúng ta tạo những cái công đức bằng cách là chúng ta đi quét dọn, hoặc là chúng ta đến, chúng ta đọc sách, chúng ta tham thiền, chúng ta nghe những cái thời giảng, hoặc là chúng ta tham gia học những cái lớp giáo lý. Bằng cách thường xuyên thường trực như vậy, nó liên tục, thì được gọi đó là trùng dụng. Cái việc đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà chúng ta biết rằng cái thói quen xấu hay cái thói quen tốt nó ảnh hưởng rất là tích cực, coi như là gián tiếp hoặc là trực tiếp. Nếu nó là sân thì cái thói quen đó nó là sân á, sân quen nết thì nó là trực tiếp. Còn nếu mà cái tham á thì nó trở thành cái gián tiếp. Hoặc khi chúng ta làm những cái việc thiện, nó cũng là những cái nhân gián tiếp hay là nhân trực tiếp đưa đến đời sau kiếp khác của chúng ta như thế nào. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nhận biết ra tất cả mọi thứ ở trên đời này, cho dù một cái người có giàu có cỡ nào đi nữa, khi cái thân hoại mạng chung, khi hơi thở chúng ta lìa rồi thì chúng ta chẳng đem theo một cái thứ gì. Với cái suy nghĩ thường trực, thường hằng như vậy mà chúng ta liên tục nhận biết, cũng như chúng ta quán tưởng các cái vấn đề đó, thì sau một cái thời gian dài như vậy, khi đối diện những cái cảnh nó không được hài lòng, hoặc là những cái cảnh nó y như ý muốn, thì chúng ta đều theo cái cách suy quán suy tưởng của chúng ta thường xuyên như vậy, nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc đứng trước cái cảnh như ý hay là cảnh bất toại. Sống ở trên cái đời sống này á, đôi lúc á, là chúng ta cần một cái lực nào đó nó rất là mạnh, nó để hoàn thành một cái công việc gì đó, thì cần phải có cái sự liên tục và thường xuyên. Chính cái sự liên tục thường xuyên này thì nó cần phải có cái sự nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn, nó có cái sự hỗ trợ rất là nhiều. Dù là thiện pháp hay là ác pháp, hoặc là chúng ta cái thái độ, hoặc là cái tâm lý của chúng ta đứng trước sáu trần nó như thế nào, cả một vấn đề, thì chúng ta tùy vào cái cách sống cũng như cái cách nhận thức của chúng ta hàng ngày mà chúng ta thường làm. Sau này chúng ta có trở thành ăn mày hay ăn cướp, hay là tổng thống hay là thủ tướng, thì chúng ta lúc xưa cho tới bây giờ, hoặc là đời sau kiếp khác, nếu chúng ta có cái chí lớn, cũng như là chúng ta nhận thức trước các cái trần cảnh nó ra sao, chúng ta ham thích nhiều, hoặc là chúng ta bất mãn nhiều, nó trở thành một cái thói quen, mà cái thói quen tốt hay thói quen xấu nó lại là cái thứ nó quyết định cho cái đời sau kiếp khác của chúng ta có đầy đủ hay là không đầy đủ sáu căn. Bởi vậy á, cái trùng dụng duyên là A giúp cho B bằng cách là cái sự liên tục. Chúng ta biết rằng cái gì cũng vậy, nước chảy thì đá nó mới mòn, phải cái sự liên tục như vậy. Chứ còn mà là một bữa hai bữa cái dòng nước nó chảy thì đá nó không có mòn, cũng như khi mà hòn đá nó đóng rêu á, là nó phải ẩm rất là nhiều, nó rất là lâu thì nó mới có cái sự bám rêu, chứ không có thể nào mà cứ một hai ngày rồi chúng ta ngâm dưới nước xong rồi chúng ta để lên, chúng ta xách lên thì làm sao mà cái cục đá nó đóng rêu được. Thì chúng ta thấy trong cái cuộc sống nó phải cái sự liên tục như vậy, nó cũng là một cái sức mạnh, hay là nó cũng là một cái pháp để hỗ trợ với nhau. À, thì trùng dụng duyên nó cũng là một cái sức mạnh, nó cũng là một cái lực. Vì cái sự liên tục ở đây thì nó phải sẽ là một cái lực đẩy và một cái lực hỗ trợ rất là nhiều. Hôm nay chúng tôi có vấn đề, có cái công việc nên là chúng ta sẽ ngừng cái bài hôm nay ở đây. Đáng lẽ chúng tôi giảng tiếp nhưng mà chúng tôi có cái công việc, chắc là ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ạ. Dạ rồi, chào mọi người, chúc mọi người có một cái buổi tối vui vẻ.